Lena rất vui để được gặp lại quý vị khán giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 8 của bộ truyện Đêm mưa phục vụ tổng tài thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện Đêm mưa phục vụ tổng tài. Trong lòng của Lãnh Tiêu Tiếu mang nghi vấn nặng nề, nhưng đối với Hàn Trạch Vũ thì anh biết rõ, Thi Dư trước khi được đưa về nhà đã có một thời gian sống ở cô nhi viện này. Ban đầu, vì chuyện của Lãnh Tiêu Tiếu, anh đang điều tra thân phận của cô mới phát hiện trước kia cô ấy cùng Thi Dư đều ở viện Phúc Lợi này. Đúng, bọn nhỏ đó gọi cô gái đó là chị Tiểu Dư. Lý Sâm gật đầu một cái khẳng định. Cô gái đó đi đâu rồi? Hiện tại mọi người biết cô ấy ở đâu không? Hàn Trạch Vũ khẩn trương hỏi. Lý Sâm lắc đầu. Không biết, sau này không có người thấy cô gái đó đi đâu. Có lẽ là đã về nhà rồi. Chỉ là làm sao? Sau khi viện trưởng Tần được đưa vào bệnh viện, có một cô gái trông rất kỳ quái. Cô ấy giống như rất lo lắng cho Tần viện trưởng, nhưng mà chỉ lạnh lùng đứng xa xa nhìn. Chú chưa từng thấy cô ấy, không biết có phải là Tiểu Dư không? Lý Sâm nói ra nghi ngờ trong lòng mình. Đột nhiên Hàn Trạch Vũ hình như nghĩ đến cái gì. Từ trong ví tiền móc ra một tấm ảnh gia đình cũ. Anh chỉ vào trong hình, hỏi. Chú xem, ở bệnh viện chú thấy là cô bé này sao? Lý Sâm nhìn trong hình cô gái tỏa sáng như ánh mặt trời. Cùng với cô gái mình nhìn thấy kia, lại có cảm giác khác nhau rất lớn. Chỉ là ngũ quan lại rất giống. Hình như là thế. Chỉ là cô gái đó nhìn còn lạnh lùng hơn rất nhiều. Xác định được thân phận của Hàn Thi Dư, vui sướng hòa lẫn với tức giận, khiến Hàn Trạch Vũ có hơi kích động. Tiếu Tiếu, đúng là Thi Dư rồi. Nhà đầu đáng chết này, chạy đến đây cũng không báo cho người nhà một tiếng. Chẳng lẽ không biết tất cả mọi người đang lo lắng cho nó sao chứ? Biết Thi Dư được an toàn, phiền muộn trong lòng của cô cuối cùng cũng buông xuống. Nhưng mà cô vẫn còn có hơi nghi ngờ, nhìn chằm chằm Hàn Trạch Vũ. Tại sao Thi Du lại đến thăm mẹ Tần? Thấy được nghi vấn của cô, Hàn Trạch Vũ cười cười. Thi Du và anh là anh em cùng cha khác mẹ. Trước khi gia đình anh đón nó về nhà thì khoảng thời gian trước đó nó sống ở trong Phúc Lợi viện. Lời nói của Hàn Trạch Vũ khiến Lãnh Tiêu Tiếu hết sức kinh ngạc. Cô vẫn cho là bọn họ là anh em ruột thịt. Không trách được, có lúc cô thấy ánh mắt của anh nhìn Thi Dư có hơi lạ. Phải chăng là do bản thân mình quá ngốc sao? Tại sao mình lại không biết? Tại sao lại chưa từng nghe mẹ Tần nhắc qua chuyện này? Lãnh Tiêu Tiếu cảm thấy tất cả sự việc này giống như một nùi len, không tài nào gỡ ra nổi, không tìm được đầu mối. Hơn nữa, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, không nên ở đây suy nghĩ về những vấn đề này nữa. Đột nhiên, điện thoại của Hàn Trạch Vũ vang lên. Tiếng chuông điện thoại vang lên quen thuộc, nhưng hôm nay vừa nghe thấy, không biết tại sao lại có cảm giác đặc biệt chói tai, giống như sắp có chuyện gì xảy ra vậy. Alo? Hàn Trạch Vũ nhìn những con số xa lạ, nhận điện thoại. Cô nói cái gì? Hàn Thi Dư? Cô xác định đúng là người này sao? Trên mặt của Hàn Trạch Vũ lộ ra vẻ mặt kinh khủng. Được, bệnh viện đó ở đâu vậy? Tôi lập tức tới đó. Trạch Vũ, đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Tiêu Tiếu nhìn vẻ mặt lo lắng của Hàn Trạch Vũ, trong lòng cũng cảm thấy đau đớn theo. Thi Dư xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại nó đang ở bệnh viện. Tình huống cụ thể ra sao, anh phải tới đó mới biết được. Hàn Trạch Vũ đơn giản giải thích cho Lãnh Tiêu Tiêu biết tình hình một chút, sau đó liền chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh. Trước cửa phòng giải phẫu, có một người cảnh sát đang đứng chờ. Hàn Trạch Vũ đi tới. Chào anh, xin hỏi anh là cảnh sát Giang sao? Người cảnh sát nghe được giọng nói của Hàn Trạch Vũ nên quay đầu lại. Xin chào, anh là... Tôi là Hàn Trạch Vũ, người bên trong là em gái của tôi. Tôi muốn biết tình huống cụ thể như thế nào. Em gái của tôi sao lại xảy ra tai nạn xe cộ được? Giọng nói của Hàn Trạch Vũ mang theo sự lo âu và nóng nảy. Hàn tiên sinh, đầu tiên anh hãy bình tĩnh trước đã. Căn cứ vào lời khai của người tài xế cùng với lời kể của những người xung quanh nơi xảy ra tai nạn lúc đó, bước đầu có thể kết luận em gái của anh tự lao về phía chiếc xe kia. Về phần lý do cô ấy tại sao phải làm vậy? Em gái của tôi rất ngoan. Sao nó lại tự mình lao ra xe được? Anh không cảm thấy những lời khai này là rất hoang đường hay sao? Hay đây là do cảnh sát các anh làm gì với lời khai của nhân chứng rồi? Tìm không ra nguyên nhân liền đem tất cả sai lầm đẩy lên người em gái tôi sao? Hàn Trạch Vũ thô lỗ cắt đứt lời của anh cảnh sát. Nghe được lời kết luận của cảnh sát Giang, Hàn Trạch Vũ rất tức giận. Anh căn bản không muốn thừa nhận bất kỳ lý do gì cho là Thi Dư tự đâm đầu vào xe. Hàn tiên sinh, mọi việc tôi nói đều có chứng cớ, cho nên tôi kết luận như vậy. Đó là bởi vì có chứng cớ chứng minh kết luận của chúng tôi là chính xác. Nếu như anh không chấp nhận kết luận này, chờ em gái của anh tỉnh lại, tất cả sẽ rõ ràng. Cảnh sát Giang nghe được có người nhục nhã nghề nghiệp của mình cũng có hơi tức giận. Cảnh sát Giang, bởi vì Lãnh Tiếu Tiếu không yên lòng nên mãnh liệt yêu cầu Lý Sâm dìu cô tới đây, lại vừa lúc nghe được tình cảnh vừa nãy. Em, Lãnh Tiếu Tiếu, làm sao em lại chạy tới đây? Anh nhìn Lãnh Tiếu Tiếu, đáy mắt hiện ra một tia vui mừng. Tiếu Tiếu, tại sao em lại không nghỉ ngơi? Không phải anh đã nói với em là đừng có chạy lung tung hay sao? Hàn Trạch Vũ nhìn thấy Lãnh Tiếu Tiếu, chân mày nhíu lại. Cô gái này giống như cho tới bây giờ không coi lời nói của anh ra gì. Thật là khiến người ta nhức đầu mà. Trạch Vũ, em không sao. Em rất cẩn thận mà. Lãnh Tiếu Tiếu trấn an Hàn Trạch Vũ, sau đó lại quay đầu nhìn cảnh sát Giang, lộ ra một nụ cười lễ phép. Cảnh sát Giang, đúng là tôi. Bạn của tôi bởi vì lo lắng cho em gái của mình mới có thể nói ra những lời khó nghe như vậy. Anh đừng để tâm. Lãnh Tiếu Tiếu có chút áy náy nói. Không sao, chúng tôi cũng hay gặp tình trạng này. Lãnh Tiếu Tiếu nở nụ cười thanh khiết, khiến đáy lòng của cảnh sát Giang có cảm giác xúc động. Lần đó gặp ngoài đường là ngoài ý muốn, cô gái này hết sức giàu tinh thần trọng nghĩa, để lại trong lòng anh một ấn tượng rất sâu sắc. Hàn Trạch Vũ hừ lạnh một tiếng, một tay kéo Tiếu Tiếu ôm vào người của mình, đứng bên cạnh của anh. Trạch Vũ, cảnh sát Giang là một cảnh sát rất có tinh thần trọng nghĩa, anh ấy sẽ không tùy ý nói lung tung. Hay là chúng ta hãy chờ Thi Dư tỉnh lại, sẽ hiểu rõ được tình huống lúc đó là như thế nào? Lãnh Tiếu Tiếu nhẹ giọng khuyên Hàn Trạch Vũ. Nghe được lời nói chuyện của cô, đối với người cảnh sát này, Hàn Trạch Vũ cảm giác rất không thoải mái. Đặc biệt là thấy cái ánh mắt của tên cảnh sát này đang quét trên người của cô. Nhìn đáy mắt tên đàn ông này lộ ra sự vui sướng, anh đã cảm thấy anh ta rất chướng mắt rồi. Hả? Hàn Trạch Vũ vô cùng tham lam, muốn giữ lấy Tiếu Tiếu, khiêu khích nhìn sang cảnh sát Giang, như không thèm để ý đến anh ta vậy. Không bao lâu, phòng giải phẫu tắt đèn, bác sĩ dẫn đầu đi ra. Hàn Trạch Vũ khẩn trương đứng lên. Bác sĩ, em gái của tôi như thế nào rồi? Yên tâm, bệnh nhân không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là đầu cùng với chân của cô ấy có nhiều nơi bị thương, đầu bị va chạm nhẹ. 24 giờ sau, não của cô ấy sẽ có hiện tượng hoạt động trở lại, nên cũng không có gì đáng ngại. Bây giờ chúng tôi có thể vào thăm cô ấy được chứ? Nửa giờ nữa, mọi người có thể vào thăm bệnh nhân như bình thường. Cảm ơn bác sĩ. Không cần khách khí như thế. Bác sĩ gật đầu một cái rồi rời đi. Cảnh sát Giang nghe được lời của bác sĩ, đi tới nói. Hàn tiên sinh, vậy bây giờ tôi về cục trước. Ngày mai, chờ sau khi em gái của anh tỉnh lại, tôi lại tới tìm hiểu tình huống cụ thể xem như thế nào. Không tiễn. Gương mặt lạnh lùng của Hàn Trạch Vũ không có bất kỳ biểu cảm nào. Cảnh sát Giang, cảm ơn anh, ngày mai còn phải làm phiền anh rồi. Lãnh Tiếu Tiếu nhìn đến gương mặt lạnh lùng của Hàn Trạch Vũ, ngượng ngùng liếc mắt nhìn cảnh sát Giang, cười cười xin lỗi. Đừng khách khí, gọi tôi là Giang Lâm là được rồi. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Tiếu Tiếu, tôi và cô khó có dịp gặp nhau một lần nữa. Hôm nào rảnh rỗi tôi mời cô ăn cơm có được không? Giang Lâm không nhìn thấy ánh mắt bốc lửa của Hàn Trạch Vũ. Anh ta cả gan mời Tiếu Tiếu của anh ăn cơm. Quả nhiên, lời của Giang Lâm vừa ra khỏi miệng,

bà nhất định giúp con tìm được một người chồng tốt. Nghe được lời nói của Hàn Thi Dư, Hàn Á Minh cảm động vô cùng, nghĩ đến đứa con gái này thật đúng là không có uổng phí yêu thương. Cảm ơn ba. Hàn Thi Dư lộ ra một bộ dáng thẹn thùng, cúi đầu mà xin lỗi. Thật ra thì cô rất muốn nói là nếu như cô gả cho anh Trạch Vũ, liền có thể cả đời ở cùng với người rồi. Cô rũ mí mắt xuống che giấu đáy mắt kia hiện lên mất mát, trong lòng cũng đã bắt đầu tính toán. Vẻ mặt Hàn Á Minh an ủi, sợ rằng nằm mơ cũng không có nghĩ đến đứa con gái yêu thương lễ phép này của mình sẽ mang đến phiền toái không ngừng cho Hàn gia, cuối cùng lại có thể kéo ra một bí mật động trời. Hàn Trạch Vũ trở lại công ty, mỗi ngày làm thêm giờ đến rất khuya. Rời khỏi công ty này một tuần, công việc chất đống như núi, anh bắt đầu nghĩ lại bình thường có phải đối với những quản lý cao cấp này quá mức buông lỏng hay không mà đều học được lười biếng rồi. Anh một tuần lễ không có ở đây, công việc liền chất đống nhiều như vậy. 3 ngày bận rộn không ngừng, rốt cuộc sắp xong rồi. Hôm nay làm thêm giờ để xử lý xong chút việc đang cầm trên tay này. Sáng sớm ngày mai, anh có thể đi gặp Lãnh Tiếu Tiếu. Có đến 3 ngày không gặp cô, thật sự rất muốn cô. Thiếu cô, giường cũng giống như biến thành càng thêm lạnh giá. Thiếu cô, cả phòng ốc cũng không có một chút hơi thở. Anh phát hiện mình bây giờ nhất thời, một giây đều không thể rời khỏi cô. Ngày mai nhất định phải đón cô trở về. Nghĩ đến đây, anh đột nhiên cảm thấy hết sức có động lực rồi. Anh uống một hớp nước trà xanh đã biến vị, rồi chuyên tâm vào công việc. Lãnh Tiêu Tiếu ngồi ở trước giường bệnh. Thất vọng và lo lắng khiến cho lông mày nhỏ nhắn của cô nhăn thật chặt lại với nhau. Bác sĩ Trần, bà ấy tại sao còn chưa tỉnh lại? Lãnh Tiêu Tiếu nhìn bác sĩ Trần thay thuốc cho Tần Tuệ, không nhịn được, lại mở miệng hỏi. Lãnh tiểu thư, cô đã hỏi rất nhiều lần rồi. Bệnh nhân hiện tại chỉ tiêu khắp mọi mặt đều rất bình thường. Về phần tại sao chưa có tỉnh, chúng tôi cũng không có cách nào giải thích. Có thể là trong tiềm thức, bệnh nhân không muốn tỉnh lại. Bác sĩ Trần có chút bất đắc dĩ, nói. Cái gì là trong tiềm thức không muốn tỉnh lại? Tại sao lại như vậy? Lãnh Tiếu Tiếu nghe thế, lời nói không hiểu ra sao. Cũng có thể là trước khi bệnh nhân bị ngất, có chút kích động. Cũng có thể là những thứ khác, chúng tôi không phải chuyên gia về phương diện này, không có kết luận chính xác được. Hả? Bác sĩ Trần cầm lấy chai thuốc đã hết, có chút phức tạp nhìn Lãnh Tiếu Tiếu một cái. Rồi rời khỏi phòng bệnh. Trong lòng Lãnh Tiêu Tiếu hồi tưởng lại lời nói thầy thuốc, bị kích động lại có chút bất lợi ư. Mẹ Tần sẽ phải chịu cái gì đả kích đây? Lúc trước Thi Dư đi tìm mẹ Tần để nói ngọn nguồn những chuyện gì? Cô nhìn Tần Tuệ hôn mê trên giường, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Không biết đã trải qua bao lâu, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng bị đẩy ra, một người đàn ông lặng lẽ đi vào. Nghe thấy có chút động tĩnh, Lãnh Tiêu Tiếu quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện Giang Lâm giơ lên một túi điểm tâm, đứng ở đằng sau lưng cô. Cảnh sát Giang, tại sao lại là anh? Tại sao anh lại đến đây? Tôi đã nói rồi, đừng gọi tôi là cảnh sát Giang, như vậy nghe rất phân biệt, gọi tôi là Giang Lâm hoặc là Giang Đại Ca đi. Giang Lâm ôn hòa nói, đem túi điểm tâm này đặt ở trên tủ đầu giường. Em nhất định vẫn chưa ăn điểm tâm, tối hôm qua lại ở nơi này canh giữ cả đêm. Làm sao anh biết? À, không có, tôi đoán mò. Thấy Lãnh Tiêu Tiếu chất vấn, Giang Lâm có chút ngượng ngùng cười ha hả. Anh cũng không thể nói cho cô biết là mình lợi dụng chức vụ, lén lén thăm dò cô. Biết cô mỗi sáng sớm cũng không có thời gian đi ăn điểm tâm, hôm nay được nghỉ, liền cố ý mang đến bữa ăn sáng cho cô. Được rồi, nhanh một chút ăn điểm tâm đi, nếu không một hồi nữa sẽ bị nguội đấy. Lãnh Tiêu Tiếu còn có chút nghi hoặc nhìn mình. Giang Lâm liền chuyển đề tài. Cảm ơn anh, cảnh sát Giang. Tôi nói rồi, gọi tôi là Giang Đại Ca. Giang Lâm kháng nghị sửa lại lời của cô. Được, cảm ơn anh, Giang Đại Ca. Lãnh Tiêu Tiếu có chút ngượng ngùng, cười cười. Đừng khách khí, nhanh lên một chút, ăn đi. Giang Lâm nhìn nụ cười của cô trong suốt như gió xuân, trái tim run rẩy, một chút khác thường dâng lên. nhìn Lãnh Tiêu Tiếu như một đứa trẻ ăn bữa sáng, trong lòng của Giang Lâm đặc biệt thỏa mãn. Anh nhìn thấy khóe miệng Lãnh Tiêu Tiếu dính một ít tiramisu, lập tức lấy khăn tay ra, không kìm được đưa về phía mặt của cô. Đối với hành động đột nhiên như vậy của anh, Lãnh Tiêu Tiếu lập tức ngây ngẩn cả người. Đợi cô lấy lại tinh thần, cô theo bản năng co một cái sang một bên. Giang đại ca, tự tôi lau, cảm ơn anh. Lãnh Tiêu Tiêu có chút khẩn trương từ trong tay anh đoạt lấy khăn tay, không biết là cố ý hay là vô tâm. Tay Giang Lâm nhẹ nhàng chạm cô một cái, mặt của cô lập tức đỏ lên. Trên mặt cô mang theo thẹn thùng quyến rũ, xem ở trong mắt của Giang Lâm quả thật như si như say, nhưng lại thật sâu, đau đớn trái tim của người đàn ông ở ngoài cửa. Oanh một tiếng, cửa phòng bệnh bị đá tung ra. Hàn Trạch Vũ cả người tản ra khí lạnh bức người, con ngươi âm trầm kia khiến Lãnh Tiêu Tiếu không khỏi rùng mình một cái. Không biết vì sao, cô lại có loại cảm giác bị chồng bắt gian. Trạch Vũ, sớm như vậy, sao anh lại tới đây? Lãnh Tiêu Tiếu có chút kinh ngạc nhìn anh, lại vụng trộm nghiêng mắt nhìn Giang Lâm một cái, có vẻ hết sức khẩn trương. Rất sớm sao? Nhìn tôi có vẻ xuất hiện không đúng thời điểm cho lắm. Hàn Trạch Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt này, tức giận trong lồng ngực tán loạn, muốn tìm đường phát tiết. Người phụ nữ đáng chết kia cũng biết hiện tại rất sớm, vì có thể sớm một chút nhìn thấy cô. Ngày hôm qua anh làm đến 3 giờ sáng, chỉ nhắm mắt 3 giờ đã thức dậy, chính là vì đến đây thật sớm để cho cô một niềm vui. Không nghĩ đến niềm vui của mình chưa kịp thực hiện, thì cô đã cho mình một sự kinh ngạc rất lớn. Trạch Vũ, anh đừng hiểu nhầm, Giang đại ca cũng vừa mới đến. Lãnh Tiêu Tiếu nhận thấy được trong lời nói của Hàn Trạch Vũ có tức giận. Cô không muốn anh hiểu lầm mình, vội vàng giải thích. Giang đại ca, hai người thời điểm lúc nào thì trở nên thân quen như vậy? Tôi thế nào không biết, hay là ở 3 ngày nay tôi không có ở đây sao? Không nhìn ra, tốc độ em quyến rũ đàn ông cũng thật là nhanh. Tình cảnh vừa nãy anh nhìn rất chân chân, thực thực. Cô ấy là cố tình thẹn thùng, nhưng lại là vì quyến rũ người đàn ông kia sao? Hàn Trạch Vũ bị phẫn nộ làm cho choáng váng, đầu óc bắt đầu nói lời không suy nghĩ. Quả nhiên, Lãnh Tiêu Tiếu đang tràn đầy thấp thỏm lo âu. Sau khi nghe Hàn Trạch Vũ nói những lời này, toàn bộ biến thành thất vọng và tức giận. Sắc mặt của cô một lúc liền trở nên trắng bệch. Giang Lâm một bên vẫn không có lên tiếng, thời điểm này đột nhiên đứng dậy. Anh đem Lãnh Tiêu Tiếu kéo đến phía sau, tỏ thái độ một bộ dáng người bảo vệ. Hàn tiên sinh, tôi thấy là anh đã hiểu nhầm rồi. Giữa tôi và Tiếu Tiếu không có chuyện như anh nghĩ, không chịu nổi như vậy. Tiếu Tiếu là một cô gái tốt, anh không được vũ nhục cô ấy như vậy. Thấy tay Giang Lâm lôi kéo Lãnh Tiêu Tiếu, lửa giận của Hàn Trạch Vũ lại lập tức dâng lên. Anh một tay đoạt lại Lãnh Tiêu Tiếu, siết thật chặt ở trong ngực, khiêu khích nhìn Giang Lâm. Thiên hạ người xấu đều chết sạch sao? Cảnh sát Giang lại rảnh rỗi như vậy? Người phụ nữ của tôi tốt hay xấu, tự tôi rất rõ ràng, không cần anh tới đánh giá. Hàn Trạch Vũ hung tợn nhìn chằm chằm Giang Lâm, đáy mắt phát ra một sự phẫn hận. Phụ nữ của tôi. Giờ khắc này, 4 chữ này từ trong miệng Hàn Trạch Vũ phun ra, khiến Lãnh Tiêu Tiếu cảm thấy hết sức chói tai. Hàn tiên sinh, nếu như anh thật sự yêu cô ấy, xin mời tôn trọng cô ấy. Nếu như anh không phải yêu cô ấy, thì xin mời buông tay. Tôi tin tưởng bên cạnh Hàn tiên sinh cũng không có thiếu phụ nữ. Giang Lâm hết sức nghiêm túc, nhìn chằm chằm Hàn Trạch Vũ, vẻ mặt không có chút nào nhượng bộ. Cảnh sát Giang, anh có phải lo quá nhiều chuyện rồi hay không? Tôi có yêu cô ấy hay không là chuyện giữa tôi và cô ấy. Bên cạnh tôi có bao nhiêu là phụ nữ là chuyện của tôi. Bất kỳ chuyện gì cũng không đến phiên anh trông nom. Chẳng lẽ cảnh sát Giang có ham mê xài đồ cũ mới tốt? Thanh âm Hàn Trạch Vũ lạnh lùng không mang theo chút nhiệt độ. Điều này trong lời nói khinh miệt từng câu từng chữ cũng đâm vào trong lòng Lãnh Tiêu Tiếu. Đau đến nỗi cô không cách nào hô hấp. Hàn Trạch Vũ, xin anh chú ý lời nói, đừng quá đáng. Giang Lâm nhìn đáy mắt Lãnh Tiêu Tiếu chứa đầy nước mắt. Nét mặt khổ sở này, anh hết sức đau lòng. Quá đáng mới chính là anh. Cách xa người phụ nữ của tôi ra một chút, dù là tôi chơi đến chán ngấy rồi, cũng không đến phiên anh. Hàn Trạch Vũ thấy Giang Lâm đáy mắt kia hiện lên thâm tình, hết sức chướng mắt. Lãnh Tiếu Tiếu là thuộc về anh, ai cũng không được phép nhớ thương. Hàn Trạch Vũ bị phẫn nộ, choáng váng cả đầu óc. Căn bản không cách nào thấy được sắc mặt của Lãnh Tiếu Tiếu trong ngực, đang càng lúc càng khó coi. Đủ rồi! Lãnh Tiếu Tiếu gào thét vang lên. Cô đột nhiên đẩy Hàn Trạch Vũ ra. Thì ra, mình ở trong lòng của anh chính là một người phụ nữ ti tiện chỉ biết quyến rũ đàn ông. Chính là một thứ hàng hóa dùng tiền mua về. Chính là một đồ vật chờ lúc anh chơi chán mùi vị có thể vứt bỏ, vẫn không cho người khác nhặt. Anh tại sao lại có thể ở trước mặt người khác tổn thương mình như vậy? Anh sao có thể? Lãnh Tiếu Tiếu có chút xa lạ nhìn Hàn Trạch Vũ. Cô không thể tin được. Người đàn ông trước mắt này miệng không ngừng nói lời độc ác, chính là Hàn Trạch Vũ vài ngày trước, đối với cô, dịu dàng, thắm thiết. Xem ra, đàn ông không có tâm rốt cuộc thì lạnh lùng tàn nhẫn, ngẫu nhiên ôn nhu, chẳng qua là đàm hoa nhất hiện, không thể lưu luyến, mà mình lại cho là thật. Tim của mình vẫn cứ hãm vào. Hàn Trạch Vũ nhìn Lãnh Tiêu Tiếu, ánh mắt bị tổn thương. Trong lòng của anh dâng lên một chút đau lòng, anh rất muốn ôm cô vào trong ngực. Nói cho cô biết nhớ nhung của mình mấy ngày qua. Nói cho cô biết cảm giác chân thật lòng mình. Nhưng nghĩ đến lúc trước, bọn họ hành động thân mật như vậy. Trong lòng anh liền cực kỳ buồn bã. Giang đại ca, anh trước tiên đi đi. Cảm ơn bữa sáng của anh, để cho anh chê cười rồi. Lãnh Tiêu Tiêu hết sức bi thương cúi đầu. Hàn Trạch Vũ vũ nhục mình như vậy, khiến cho cô ở trước mặt anh thật sự không ngẩng đầu lên được. Tiếu Tiếu, Giang Lâm vẻ mặt là không tình nguyện. Thời khắc như vậy, anh tại sao có thể bỏ lại cô, một người đối mặt một người đàn ông mất trí như vậy chứ? Giang đại ca, anh đi đi. Lãnh Tiếu cảm thấy hết sức mệt mỏi. Cô không có tâm trí và sức lực đi nhìn hai người bọn họ ầm ĩ như vậy tiếp nữa. Tiếu Tiếu, được rồi, vậy tôi đi trước. Nhưng mà nếu như anh ta khi dễ em nhất định phải nói cho tôi biết. Tôi sẽ thay em dạy dỗ anh ta tốt nhất. Giang Lâm cảnh cáo tựa như trợn mắt nhìn Hàn Trạch Vũ một cái, bất đắc dĩ xoay người rời đi. Nhìn Giang Lâm rời đi, Lãnh Tiêu Tiếu xoay người, có chút hờ hững nhìn cửa sổ phía ngoài, không để ý đến Hàn Trạch Vũ. Không bỏ được anh ta rời đi như vậy. Mười phần lạnh lẽo, Hàn Trạch Vũ thấy Lãnh Tiêu Tiếu đối với mình không nhìn, lửa giận này lại xông lên. Anh một tay lấy Lãnh Tiêu Tiếu xiết ở trong ngực, ép buộc cô quay mặt về phía mình. Anh buông tay, chỗ này là phòng bệnh, tôi không muốn cùng anh ầm ĩ. Lãnh Tiêu Tiếu hít một hơi thật sâu, nhịn xuống chua xót trong lòng. Tôi đoán trúng tâm sự của em, có đúng hay không? Lãnh Tiêu Tiếu không lên tiếng, cô không nhìn anh, ánh mắt trống rỗng không biết nhìn về nơi nào. Hàn Trạch Vũ cực kỳ ghét cô bình tĩnh như vậy. Anh hy vọng cô giống như trước đây, cùng bản thân lý luận, cùng bản thân ầm ĩ, cùng bản thân khiêu chiến, mà không phải giống như bây giờ, đối với mình, im lặng. Loại cảm giác bị lơ là này khiến cho anh cảm thấy rất sợ hãi, giống như cô sẽ tùy lúc biến mất, khiến cho anh đối với cô không có một chút chắc chắn nào. Nói chuyện với em đó, mới vừa rồi cùng người cảnh sát kia không phải vừa nói vừa cười hay sao? Thế nào đến nơi này của tôi là câm được? Hàn Trạch Vũ dùng lực lắc lắc Lãnh Tiêu Tiếu. Sự trầm mặc của cô khiến cho anh càng thêm tức giận. Thật ra thì anh chỉ cần cô chịu giải thích với anh sẽ tin tưởng cô. Nhưng cô lại một chữ cũng không chịu nói, lạnh lùng, quật cường mà kháng cự anh. Một hồi hương thơm u ám theo hô hấp Lãnh Tiêu Tiếu đánh về phía Hàn Trạch Vũ. Trong lòng của anh một hồi rung động. Ba ngày qua, hương thơm quen thuộc này vẫn đưa đến hấp dẫn đến lòng của Hàn Trạch Vũ. Anh đột nhiên ôm lấy cô, ném cô lại một bên trên giường. Anh làm gì đấy? Hành động bất thình lình của anh khiến Lãnh Tiêu Tiếu hoảng sợ la lên. Em không phải là không chịu nói lời nói sao? Vậy chúng ta không nói nữa, chỉ cần làm. Tôi muốn kiểm tra một chút em có sau lưng tôi vụng trộm với người đàn ông khác hay không. Hàn Trạch Vũ tà ác nói xong, bắt đầu động thủ cởi quần áo của chính mình. Bị ném lên trên giường, dọa Lãnh Tiêu Tiếu. Anh đừng làm càn, đây là phòng bệnh. Anh không làm càn, anh sẽ làm từ từ có được không? Hàn Trạch Vũ nói xong, thân thể liền đặt lên trên người Lãnh Tiêu Tiếu. Bàn tay anh chui vào trong quần áo của cô, xúc cảm mượt mà khiến anh không cách nào kiềm chế được mình. Hô hấp bắt đầu trở nên khàn khàn, dục vọng ở đáy mắt càng hiện lên rõ ràng. Không cần, em cầu xin anh, bác sĩ với y tá tí nữa sẽ tiến vào, anh đừng như vậy có được không? Lãnh Tiêu Tiêu lắc đầu, cô nén nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Vào kiểm tra phòng lúc này thì sớm quá, đừng cho là anh không biết. Em và tên cảnh sát kia thân thiết thì không sợ người khác thấy sao? Đối mặt với tôi, em liền sợ. Hàn Trạch Vũ ở trên mặt lộ ra tà khí u ám, nhiệt huyết sôi trào, khiến tròng mắt kia của anh càng thêm tĩnh mịch. Không, không có, bọn em không có gì cả. Tại sao anh không tin em? Bỏ qua cho em, xin anh. Lãnh Tiêu Tiêu bất lực nhìn anh, rốt cuộc cúi đầu xin anh. Đối mặt với cơn thịnh nộ bùng lên của Hàn Trạch Vũ, cảm nhận được hơi thở nguy hiểm trên người anh, Lãnh Tiêu Tiêu thật sợ. Cô hiểu rõ, chọc giận người đàn ông này, người thua thiệt là mình. Trải qua lần dạy dỗ trước, chẳng lẽ còn không biết sao? Chỉ cần người đàn ông này muốn, bất kỳ sử dụng thủ đoạn nào, anh nhất định phải lấy được. Ánh mắt Lãnh Tiêu Tiêu vô dụng, khiến trong đầu Hàn Trạch Vũ một hồi khẽ run. Cô đã phải cầu xin anh. Anh cũng hiểu, giữa hai người không có chuyện gì. Nhưng thấy cô cười với người đàn ông khác, ghen tị điên cuồng, liền khống chế đầu óc của anh. Hiện tại, nhiệt tình trong cơ thể không cách nào kiềm chế bắt đầu khởi động. Muốn tìm được cách ra, anh căn bản không muốn buông cô ra. Một bên anh tìm cớ, vừa mang theo chút hấp dẫn, nhẹ nhàng gặm cắn vành tai của cô. Không kiềm chế được, khẽ gọi tên cô. Anh chỉ tin chính mình thấy, muốn chứng minh, không cần kháng cự anh, ngoan ngoãn cho anh. Anh muốn em, được không? Tiếu Tiếu. Trạch Vũ. Đáy mắt Tiếu Tiếu mơ màng, lộ vẻ không hiểu được. Cái miệng này trước từng nói ra từng câu từng chữ đều đả thương người khác như vậy sao? Làm cho trái tim cô đau đớn là thật sao? Hiện tại há miệng như vậy rồi lại nhu tình gọi cô, dịu dàng hôn cô. Rốt cuộc người nào mới là anh thật sự? Tiếu Tiếu. Nhìn thấy cô ngây ngẩn, Hàn Trạch Vũ đã cởi ra quần áo của cô. Anh vùi đầu vào bộ ngực dịu dàng của cô, say sưa đáp ứng cô. Đột nhiên có cảm giác lạnh lẽo khiến Lãnh Tiêu Tiếu giật mình. Cô theo bản năng muốn mặc lại y phục. Hàn Trạch Vũ giữ chặt lấy tay của cô, đem cô dán chặt lên thân thể mình. Cảm thấy anh đã sớm vội vã nhiệt tình. Biểu hiện của cô hiện tại muốn anh buông tha. Không có khả năng rồi. Cô khẩn trương nhìn cánh cửa kia chằm chằm, nhỏ giọng yêu cầu nói. Trạch Vũ, khóa cửa lại đã, được không? Nghe được lời như cầu khẩn của Lãnh Tiêu Tiếu, anh ngẩn ra. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Tiêu Tiếu đỏ ửng, anh tà ý cười cười. Anh một tay vây quanh nâng cô đi tới cửa, đem cô chống đỡ trên cửa một cái, tay xấu xa chệ trên người cô, cuối cùng dừng lại ở bộ ngực cao vút của cô. Muốn đóng cửa sao? Nhưng tay anh không rảnh rồi. Nghe lời nói của anh, dường như hiện tại bộ dạng anh đang rất bận rộn vậy. Lãnh Tiêu Tiêu có chút xấu hổ, tưởng cửa đã khóa. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt cười xấu xa của Hàn Trạch Vũ, giống như sinh ra một loại ảo giác, giống như người vội vã không phải là anh mà là cô. Xong chưa? Tốt lắm. Âm thanh của Lãnh Tiêu Tiêu thấp đến mức ngay cả bản thân cô cũng khó mà nghe được. Ý của em là chúng ta có thể tiếp tục sao? Hàn Trạch Vũ hết sức buồn cười nhìn Lãnh Tiêu Tiếu. Lãnh Tiêu Tiếu chưa kịp phản ứng, đợi cô hiểu ý của anh, mặt bỗng chốc đỏ. Tại sao mình lại vì lời nói của anh mà rơi vào cạm bẫy của anh chứ? Vậy thì nghe lời em, hiện tại chính thức bắt đầu nhé. Nhìn Lãnh Tiêu Tiếu thẹn thùng, Hàn Trạch Vũ cảm thấy rung động. Anh cúi đầu, có chút gấp gáp hôn lên đôi môi mềm mại của cô, mải mê hút hương thơm trong miệng cô. Ừ, em không có. Không muốn cho người ta biết ở đây xảy ra chuyện gì thì nên nhỏ giọng một chút nhỉ? Tiếng nói thật thà của Hàn Trạch Vũ ở bên tai Lãnh Tiêu Tiếu. Anh ôm Lãnh Tiêu Tiếu trở về bên giường. Nghe được lời cảnh báo của Hàn Trạch Vũ, Lãnh Tiêu Tiếu cứng rắn nuốt lời giải thích của mình. Tay của Hàn Trạch Vũ khi thì nhẹ, khi thì nặng, vân vê nắm. Môi của anh hôn lên trước ngực đẹp đẽ của cô, trơn trượt trên làn da mịn màng của cô. Một loại kích thích tập kích vào thân thể cô. Lãnh Tiêu Tiếu cắn chặt môi đỏ thẫm, không dám phát ra một chút xíu âm thanh nào. Hàn Trạch Vũ như muốn hành hạ cô, làm đủ màn dạo đầu. Nhìn thân thể cô dãy giụa có chút khó nhịn. Anh vẫn như cũ, mang theo nụ cười xấu xa, cứ ngắm nhìn như trêu chọc cô, không cho cô. Trạch Vũ. Lãnh Tiêu Tiếu có chút không chịu nổi, tiếng gọi mềm mại từ miệng cô truyền ra. Muốn không? Âm thanh của Hàn Trạch Vũ có chút khàn khàn, không khó nhìn ra anh cũng đang hết sức chịu đựng. Đừng như vậy, được không? Lãnh Tiêu Tiêu có chút mơ hồ, không rõ lẩm bẩm. Thế như thế nào? Như vậy hay là như thế này? Hàn Trạch Vũ vừa hỏi, vừa chạm vào phần nhạy cảm của cô, khiến thân thể Lãnh Tiêu Tiếu run rẩy một hồi. Không, xin, van anh. Lãnh Tiêu Tiếu không chịu được trêu đùa của Hàn Trạch Vũ. Cô khó nhịn ưỡn người, muốn sát đến thân thể anh, tìm kiếm một tia an ủi. Cầu xin cái gì? Đáy mắt Hàn Trạch Vũ tràn đầy hưng phấn. Người phụ nữ bướng bỉnh này cuối cùng cũng xin tha thứ. Anh đã rất nhẫn nại. Nếu như hao tổn nữa, anh thật không biết mình có thể chịu đựng được nữa hay không. Trạch Vũ, cầu xin anh cho em được không? Một căn hộ tại Đài Bắc. Lữ Duy Duy vùi trên ghế salon xem bóng, buồn bực cực độ nhìn Lục Tề Phong. Này, anh mà không có chỗ ở sao? Tại sao vẫn phải ở nhà tôi mà không chịu đi chứ? Lục Tề Phong lưu manh cười. Anh có chỗ ở, nhưng nơi đó không có em nha. Nếu như em nguyện ý, có thể đến ở chỗ anh. Giường nhà anh lớn hơn so với nhà em, ngủ dậy cũng thoải mái hơn một chút. Người này khẩn trương rời khỏi nhà tôi đi, tùy tiện tìm người phụ nữ khác mà ở cùng với anh, được chứ? Vẻ mặt Lữ Duy Duy nghiêm chỉnh, hận không thể cho anh ta cái tát. Chiếm đoạt nhà của cô, còn buộc cô làm ấm giường cho anh ta, lại còn dám ngại đông, ngại tây. Đều tại em, làm hư anh rồi. Người phụ nữ khác chăm sóc anh cũng kém hơn em. Lục Tề Phong lấy lòng nói xong, nói gì cũng nói được. Chớ có đi theo tôi, Lục thiếu gia, Lục lão gia, nhân vật quan trọng toàn phục vụ anh, tìm phỉ dung tốt lắm đấy, làm phiền anh di chuyển cái bông, xê ra. Nữ Duy Duy hết sức căm tức, hướng anh mà gầm gừ. Một tuần nay, cô thật sự đã trải qua cuộc sống không phải người. Buổi tối thì phải đối phó với anh, đòi hỏi vô tận. Ban ngày còn phải một ngày ba bữa, chăm sóc dạ dày của anh. Còn bà nó, đời trước cô thiếu anh cái gì sao? Dám đem cô, một thanh xuân mỹ nhân sức sống bắn ra bốn phía, biến thành bà già có chồng mệt mỏi dã rời rồi. Duy Duy, em cam lòng để anh đi thật sao? Lục Tề Phong hướng phía cô, liếc mắt đưa tình, gương mặt trêu chọc. Đúng, tôi thật sự bỏ, tôi chấp nhận, tôi không nghi ngờ chút nào đâu. Mời anh, cầu xin anh, nhanh lên một chút rời khỏi nhà tôi, ok? Lữ Duy Duy bất đắc dĩ muốn chết, hại cô sắp không nhịn nổi nữa. Được lắm, thật quá là làm cho anh đau lòng đi. Vậy hôm nay anh không trở lại, chiều nay làm xong, canh chờ anh sao? Lục Tề Phong nói xong ngồi dậy, cầm lấy áo khoác trên ghế salon, đi ra cửa. Anh nhanh nhanh cút đi, ngày mai cũng không cần, quỷ mới có thể làm xong canh mà chờ anh đấy. Lục Tề Phong đưa lưng về phía cô phất tay, cũng không quay đầu lại, đi tới cửa chính, dường như anh không lưu luyến chút nào. Lữ Duy Duy theo dõi bóng lưng của anh, không biết làm sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy mất mát. Đi tới cửa, Lục Tề Phong đột nhiên quay đầu lại, thu hết một ít mất mát của Lữ Duy Duy vào trong mắt. Trong đáy mắt anh lộ ra một tia sáng rảo hoạt. Lữ Duy Duy giống như bị bắt trộm vậy, hết sức chột dạ. Cô lập tức hướng mắt về phía anh, gào lên. Còn không mau đi nhanh một chút, mè nheo cái gì, tôi mệt mỏi lắm rồi, nhanh đi, tôi còn phải nghỉ ngơi. Nghe được lời nói của Lữ Duy Duy, nụ cười bên khóe miệng Lục Tề Phong càng thêm rõ ràng. Duy Duy, Thật xin lỗi, mấy buổi tối này quả thật đã làm cho em mệt. Hôm nay em nên nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai anh sẽ trở về. Đừng quá nghĩ tới anh nhé. Lục Tề Phong nói xong, tặng Lữ Duy Duy một nụ hôn gió, nhanh chóng tránh qua chiếc dép bị Lữ Duy Duy ném biến mất ở cửa. Nghe ngoài cửa truyền đến tiếng cười cởi mở, Lữ Duy Duy tức giận, đem chính mình nằm vào ghế salon. Vị trí lúc trước anh nằm qua, ôm gối thấy cô hương thơm của anh, đáy mắt cô dâng lên một tia mê hoặc nồng nặc. Lục Tề Phong vừa bước ra khỏi nhà trọ, một chiếc Maybach chính xác dừng ở bên cạnh anh. Thiếu gia, trên xe có một người đàn ông trung niên mặc áo đen, một mực cung kính hướng anh gật đầu một cái. Lâm Thúc, tôi rất ghét ông xuất hiện im lặng như vậy. Về sau ở chỗ này, không được ở đây. Ở đây nhìn thấy ông ta, khiến Lục Tề Phong phiền não. Anh không hy vọng bởi vì chính mình mà liên lụy Lữ Duy Duy, bởi vì cô cũng không biết thân phận thật sự của mình. Anh cũng không muốn cuộc sống đơn giản của cô có chút phiền toái không cần thiết. Thiếu gia, lão gia hy vọng ngài có thể trở về một chuyến, thương lượng một chút về chuyện đại sự của ngài. Tinh thần của Lâm Thúc không vì thái độ của anh mà có bất kỳ thay đổi nào, vẫn như cũ, một bộ dạng nhẹ nhàng. Ông trở về nói cho ông ấy biết, chuyện của tôi, ngoại trừ mẹ tôi ra, ai cũng không có quyền xen vào. Lục Tề Phong hận nói xong, sải bước rời đi. Đi không xa, anh vừa nghĩ tới gì đó lại quay lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thúc. Hơn nữa, tôi cảnh cáo các người, không cho đi quấy rầy cô ấy. Thiếu gia, lão gia nói rồi, tuần lễ này không trở về, ngài nhất định sẽ hối hận. Đáy mắt Lâm Thúc không sợ hãi chút nào, chỉ có vẻ mặt bất đắc dĩ. Tính khí của thiếu gia cũng bướng bỉnh giống lão gia, không biết thời điểm nào rồi, cha con lại như kẻ thù, thì biết bao giờ mới bình tĩnh ôn hòa, ngồi xuống nói chuyện đây. Đừng đến uy hiếp tôi, nếu như chạm vào ranh giới cuối cùng của tôi cũng sẽ làm cho ông ấy hối hận đấy. Đáy mắt của Lục Tề Phong hung ác, đã sớm không còn tia ôn hòa như trước. Có lẽ, khi anh nhìn thấy Lữ Duy Duy, anh mới có thể chân chính thả lỏng mình. Chỉ có cô ấy là khuôn mặt thẳng thắn tươi cười mới xóa bỏ được trái tim tràn đầy hận ý của anh. Nhìn bóng lưng Lục Tề Phong rời đi, Lâm Thúc lại nhìn lên căn hộ kia, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Chỉ sợ trận này, ân oán càng sâu rồi. Lữ Duy Duy núp ở rèm cửa sổ phía sau, nhìn Lục Tề Phong cùng chiếc xe xa xỉ kia, chân mày nhíu chặt lại. Bọn họ gây gổ sao? Người trong xe là ai? Mà thân phận thực của anh là gì? Mặc dù bình thường cô cực kỳ mạnh mẽ, không chấp nhận những việc nhỏ, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy thân phận thật sự của anh quyết không phải như cô thấy. Trên người anh có một loại khí chất cao quý, bẩm sinh. Rất có thể anh với cô là hai cá thể khác biệt không cùng một thế giới, cho nên cuối cùng sẽ phải chia ly sao? Lữ Duy Duy nghĩ tới đây, thoải mái nhún vai, trong lòng thầm than. Thật may, cô cũng không thật lòng với anh. Nhưng lúc này không hiểu sao, trong mắt lại nổi lên một tầng hơi nước. Lữ Duy Duy gặm khoai tây chiên, trong lỗ tai, đeo vào tai nghe, giống như hết sức nhàn nhã nghe nhạc. Tiếng chuông cửa đinh tai nhức óc, giả vờ như tất cả đều không nghe được. Thỉnh thoảng cô lại liếc mắt nhìn cửa một cái, biểu lộ vẻ mặt đắc chí, cười hả hê. Xung quanh mấy nhà hàng xóm cũng rối rít nhô đầu ra xem thử, tức giận nhìn chằm chằm Lục Tề Phong, ánh mắt hết sức chán ghét. Bị mọi người nhìn soi mói, Lục Tề Phong cũng đành phải dừng tay. Cô gái đáng chết, thật đúng là hư hỏng mà, gõ cửa cả nửa tiếng mà dám không mở cửa cho anh. Anh mới rời đi một ngày, thậm chí khóa cửa cũng thay đổi, cứ như vậy, ghét mình vậy sao? Nhìn chiếc chìa khóa trên tay, anh buồn bực vứt vào thùng rác. Lữ Duy Duy, em tốt nhất không nên ra khỏi cửa, nếu không, nhất định anh sẽ tính sổ món nợ này với em. Bị mọi người chú ý, Lục Tề Phong tức giận rời đi. Nghe được ngoài cửa không còn động tĩnh gì, Lữ Duy Duy nhanh chóng đi tới bên cửa sổ. Chỉ chốc lát thấy bóng dáng của Lục Tề Phong xuất hiện. Nhìn anh lên xe,